Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, gặp lại quỷ dị hung hiểm. Qua Huân giống như tại cùng nhìn không thấy địch nhân giao chiến, mà rơi xuống hạ phong, dưới mắt Qua Huân tự xếp bằng ở trắng xóa giữa thiên địa. Thân thể chiến đấu tự là không thể nào, nếu thật là cùng người giao chiến. Chỉ có thể là Qua Huân đang lấy thức hải chi lực cùng người giao chiến. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần không có lấy thức hải chi lực dò xét Qua Huân, mà là ngửa mặt chậm rãi nằm xuống, bảo trì thức hải long môn mở ra một tia khe hở. Lặng yên chú ý Qua Huân, thời gian vội vàng trôi qua. Trong thời gian này, tứ phương liên quân bên trong có người dùng hết khí lực hét lớn một tiếng, ý đồ liên lạc với những người khác. Kết quả có thể tưởng tượng được, mọi người thần sắc từ ngay từ đầu giật mình cùng tò mò dần dần trở nên không kiên nhẫn. Tiến tới rất nhiều người mất đi tỉnh táo, mặt nổi lên hiện ra một vòng khủng hoảng, chỉ có số ít mấy người còn duy trì tỉnh táo. Thí dụ như Băng Phong Thành Thải Phong cùng Thải Vũ, Huyết Sát Thành Hồng Định, Hắc Diệu Thành Ngô Hách. Lại thí dụ như Toái Vân Quân Sở Nhược Nam, Viêm Nguyên Quốc Liệt Dung, Thiên Lang Quốc Tần Man. Lộ Thần mặc dù có thể lấy thức hải chi lực liên hệ mọi người, cáo chi mọi người chỗ này trắng xóa thiên địa thần kỳ, nhưng kể từ đó liền biết bộc lộ ra hắn có được thức hải chi lực bí mật. Một phen suy nghĩ về sau, hắn quyết định tạm thời án binh bất động. Dù sao dưới mắt tứ phương liên quân người đều là không có nguy hiểm. Cách đó không xa, Qua Huân thân thể run rẩy biên độ càng ngày càng mãnh liệt. Buộc tóc thúy sắc tinh xảo ngọc quan chẳng biết lúc nào đã lăn xuống đến một bên trên mặt đất. Mái tóc đen dài rối tung xuống che khuất Qua Huân khuôn mặt. Đỏ thẫm máu tươi theo hết lần này tới lần khác sợi tóc nhỏ giọt xuống, làm Qua Huân trước ngực y sam nhuộm đỏ. Đột nhiên ở giữa, Qua Huân phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết đồng dạng kêu thảm. Lập tức thân thể đứng thẳng bất động, Qua Huân ngửa mặt ngã về phía sau. Cùng lúc đó, Lộ Thần tinh tường trông thấy, có một cái nắm đấm lớn màu xám trắng đoàn năng lượng theo Qua Huân dính đầy sợi tóc giữa mi tâm bay khỏi đi ra. Tại này màu xám trắng đoàn năng lượng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy Qua Huân phai mờ khuôn mặt. Này khuôn mặt đầy thống khổ. Giây lát về sau, Qua Huân thống khổ khuôn mặt bỗng nhiên một trận vặn vẹo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lộ Thần trong lòng dâng lên bí ẩn, không biết rõ cái này nắm đấm lớn màu xám trắng đoàn năng lượng đến tột cùng ra sao quái vật. Lặng yên dò xét một chút Qua Huân, chỉ thấy Qua Huân thân thể vẫn còn, nhưng đã không có linh hồn khí tức, tựa như một cái huyết nhục xác không. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Thần sắc mặt hơi đổi. Cái này màu xám trắng đoàn năng lượng chẳng lẽ muốn đem bọn họ linh hồn từng cái thôn phệ hết? Vô cùng có khả năng này. Qua Huân tự là vết xe đổ, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lộ Thần lại là nghĩ không ra cái gì cách đối phó. Phải biết, Qua Huân đã là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, liền Qua Huân đều không phải là này màu xám trắng đoàn năng lượng đối thủ. Lộ Thần không cho rằng mình có thể cùng màu xám trắng đoàn năng lượng cường ngạnh, mà dưới mắt làm tình hình cáo chi tứ phương liên quân người. Tứ phương liên quân người cũng giống vậy không thể nào ứng đối, còn có thể tăng thêm mọi người trong lòng hoảng sợ, khiến cho chính mình đặc thù bạo lộ ra. Ngay tại Lộ Thần suy nghĩ thời điểm, màu xám trắng đoàn năng lượng làm Qua Huân thân thể bỏ đi như giày cũ. Nó chậm rãi phiêu động, ven đường giống như tại quan sát xem kỹ lấy mọi người. Lộ Thần quan sát đến, càng phát giác, cái này màu xám trắng đoàn năng lượng tựa như là một đầu mãnh thú, nhìn lấy trên tay mình từng con mồi, đang quyết định sau một khắc muốn ăn rớt một con kia con mồi. Màu xám trắng đoàn năng lượng khẩu vị tựa hồ cực kỳ bắt bẻ, Đối với mất đi tỉnh táo võ đạo tu sĩ không muốn nhìn nhiều. Thí dụ như Vân Diệu Quốc Tú Dục, lại thí dụ như Toái Vân Quân Tuyên Tế, cùng Thiên Lang Quốc, cùng Viêm Nguyên Quốc một chút võ đạo tu sĩ. Lược qua những người này, màu xám trắng đoàn năng lượng chú ý lực chủ yếu tập trung ở Hồng Định, Ngô Hách, Tiêu Nhạc Du, Liệt Sung, Tần Man bọn người trên thân. Có lẽ là quá tinh tế chọn lựa mỹ vị con mồi. Màu xám trắng đoàn năng lượng cũng không chú ý tới nó nhất cử nhất động đã bị lộ thần đặt vào tầm mắt. Màu xám trắng đoàn năng lượng không có gấp dưới khẩu, tiếp tục phiêu động lấy, giống như tại cân nhắc lợi hại. Lộ thần trong lòng run lên, sau một chốc, màu xám trắng năng lượng liền biết phiêu động đến hắn chỗ này. Suy nghĩ một chút, hắn đóng chặt thức hải long môn, ngọc cốt chi thân phong tỏa rớt thức hải khí tức ba động. Mặt bên trên bày ra một bộ khủng hoảng không thôi dáng vẻ. Hy vọng có thể lừa qua cái này cổ quái màu xám trắng đoàn năng lượng. Không bao lâu, này màu xám trắng đoàn năng lượng quả thật đi vào lộ thần hướng trên đỉnh đầu. Giờ phút này thức hải chi lực đã thu hồi thức hải. Lộ thần tự nhiên nhìn không thấy màu xám trắng năng lượng. Không quá mắt trần mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Trong cõi u minh hình như có cái gì hướng chính mình phiêu động tới. Xét lại một chút về sau, sự vật kia lại phiêu động hướng nơi xa. Thấy lộ thần một bộ khủng hoảng thần sắc, màu xám trắng đoàn năng lượng chợt lóe lên. Dường như đối lộ thần không có hứng thú gì, tiếp tục hướng xuống một chỗ lướt tới. Lộ thần đang muốn âm thầm buông lỏng một hơi, chợt cảm giác được giống như có cái gì xa xưa quái sự vật lại phiêu động trở về. Cẩn thận xem kỹ khởi chính mình, này màu xám trắng năng lượng lại đột nhiên phiêu động trở về. Trên đó giống như mọc một đôi thâm thúy giảo hoạt con mắt, chăm chú nhìn lộ thần dò xét. Tiểu gia hỏa, ngươi thân thể rất không tệ, lão phu sẽ dùng tâm thay ngươi bảo dưỡng nó. Màu xám trắng đoàn năng lượng treo định tại lộ thần hướng trên đỉnh đầu, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền vào lộ thần trong tai. Thoại âm rơi xuống, màu xám trắng đoàn năng lượng đột nhiên chìm xuống, trực tiếp rơi hướng lộ thần chỗ mi tâm, một bộ thế muốn xuyên thủng lộ thần mi tâm hung ác tư thế. Oanh, ngao gào, lộ thần chỗ mi tâm nhìn không thấy kim quang chớp hiện không chừng. Lấp lóe kim quang bên trong, nguy nga thức hải long môn như ẩn như hiện. Trong hư không hình như có một tiếng kinh thiên động địa oanh minh thanh âm bạo phát đi ra. To lớn oanh minh bên trong, còn có một tiếng cực kỳ bi thảm thống khổ chu lên. Này màu xám trắng đoàn năng lượng trực tiếp rơi hướng lộ thần mi tâm. Cũng là bị thức hải long môn ngăn cản lại, lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ gầy trở về. Giờ phút này, màu xám trắng đoàn năng lượng chính vẫn run rẩy. Màu xám trắng đoàn năng lượng bản coi là mình có thể tùy tiện tiến vào người trẻ tuổi kia tinh thần lực căn nguyên bên trong, nhưng kết quả lại là đại xuất dự kiến, không có chút nào chuẩn bị va chạm phía dưới. Nó tựa như gãy mất thắt lưng đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng. Mặc dù nó đã không có eo, lộ thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy, nơi khóe mắt có nóng ướt tràn ra. Hắn không cần nhìn cũng biết, chính mình giờ phút này tựa như lúc trước qua huân. Hai bên khóe mắt chậm rãi chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Trong lòng của hắn minh bạch, qua huân lúc trước nhất định là cùng cái này màu xám trắng đoàn năng lượng giao chiến. Cái này va chạm phía dưới, hắn cũng cực kỳ không dễ chịu, thân thể xem như bị 100 chuôi đại chùy hung hăng đập loạn một trận. Hiện nay thức hải long môn bạo lộ ra, lộ thần biết chính mình đã không cách nào lại ẩn giấu đi. Ngươi là cái gì quỷ đồ vật? Lộ thần hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng, thức hải long môn vẫn như cũ đóng chặt lại. Mặt đối như thế xa xưa quái sự vật, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mở ra thức hải long môn. dựa vào bén nhạy cảm giác, hắn hai con người nhìn chăm chú hướng về phía trước trong hư không nào đó một chỗ. Trước ổn định đối phương, làm rõ ràng đối phương đến tột cùng ra sao sự vật. Lại nghĩ biện pháp đối phó, cái này màu xám trắng năng lượng tựa hồ đối với hắn thân thể cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần màu xám trắng năng lượng còn chưa đắc thủ, hắn tựu còn có phản kích thời cơ. Lộ thần trong đầu chớp tắt qua một cái rõ ràng suy nghĩ. Quyết định cơ biến hành sự. Lão Phu là, được rồi, coi như Lão Phu nói, ngươi làm thế nào có thể biết. Màu xám trắng đoàn năng lượng thu lời lại đầu. Cẩn thận xem kỹ khởi trước mặt người trẻ tuổi. Giây lát, màu xám trắng đoàn năng lượng lại run rẩy. Lúc trước này va chạm thống khổ đã sớm bị nó nén lại. Giờ phút này màu xám trắng đoàn năng lượng là bởi vì hưng phấn tới cực điểm mà run rẩy. Hào hào hào, màu xám trắng năng lượng phảng phất phát hiện tân đại lục. Chậm rãi vòng quanh xem kỹ lấy lộ thần, vì biểu đạt nó kích động cùng hưng phấn, liên tiếp kêu to suốt ba cái hào tự. Chân cương ngũ trọng thiên cảnh giới, thân thể cũng đã sánh ngang chân cương đỉnh phong, hơn nữa còn vi phạm võ đạo lẽ thường. Tại chân cương cảnh tựu mở ra thức hải, càng là cầm giữ có tương đương hướng nguyên đan nhất chuyển cảnh giới thức hải chi lực. Để Lão Phu nhìn nhìn lại, nha, lại còn hiểu được nghịch luyện chân cương công pháp. Không tệ, không tệ, quả nhiên là một bộ vạn chúng chọn một lô đỉnh. Màu xám trắng đoàn năng lượng một câu, vạch trần lộ thần bí mật. Mỗi tin tới một cái, màu xám trắng đoàn năng lượng đều muốn hưng phấn run rẩy một chút. Nghe màu xám trắng đoàn năng lượng từng câu chuyện, lộ thần lại là không có vẻ vui sướng, ngược lại trong lòng cuồng loạn. Hắn một thân bí mật cơ hồ bị cái này cổ quái quỷ dị màu xám trắng đoàn năng lượng toàn bộ khai quật ra. Lộ thần sắc mặt trầm xuống, hai con người chăm chú nhìn chăm chú về phía hư không một chỗ. Đáy mắt sát cơ tuôn ra, tốt mãnh liệt sát cơ. Màu xám trắng đoàn năng lượng không có ý sợ hãi, ngược lại tán thưởng, cái này 21 người bên trong, ngươi mặc dù không phải cảnh giới tối cao người, nhưng nhất là thần bí, thân thể cũng cường hãn nhất, mà ngươi còn có thức hải chi lực. Hiện tại xem ra, ngươi vừa mới khủng hoảng cũng là giả vờ, nếu không có Lão Phu lưu lại một cái tâm nhãn, phát hiện ngươi một chút kẽ hở, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa bịp đi qua. Vốn là 22 người, Qua Huân đã chết, tự nhiên chỉ còn 21 người, nơi nào sơ hở? Lộ thần hỏi, hắn phát hiện cái này màu xám trắng đoàn năng lượng tựa hồ lại không nóng nảy đối phó chính mình. Đã như vậy, hắn tất nhiên là thuận thế hỏi thăm, vừa đến, trì hoãn thời gian, thứ hai, nói nhiều tất nói hớ. Hắn một thân bí mật cơ hồ đều bị cái này màu xám trắng đoàn năng lượng nhìn ra. Tiếp tục trao đổi đi, hắn cũng không có gì có thể bại lộ, ngược lại có thể thừa cơ tìm hiểu một chút cái này màu xám trắng đoàn năng lượng đến tột cùng ra. Sao địa vị, khủng hoảng người, tâm thần bất an, tinh thần thoải mái lưu động, khí huyết hư cường biến hóa, người mặc dù khuôn mặt rất tốt khủng hoảng. Nhưng trên người nhưng không có tiêu tán xuất một tia tinh thần lực hỗn loạn ba động. Khí huyết càng là yên lặng không nổi. Như thế hiện tượng, há không khác thường. Màu xám trắng năng lượng kiên nhẫn đáp lại nói. Tựa như một người học rộng biết nhiều lại hướng dẫn từng bước lão sư. Rất là kiên nhẫn vì chính mình học đồ chỉ điểm còn có thể hoàn thiện chỗ. Lộ thần hiểu được. Chính mình lấy ngọc cốt chi thân phong tỏa ngăn cản thức hải chi lực. Tự nhiên không bằng tinh thần lực cùng khí huyết ba động tiêu tán đi ra. Đang khi nói chuyện, hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng theo màu xám trắng đoàn năng lượng bên trên. Tiêu tán đi ra, lặng lẽ tiêu tán hướng lộ thần thân thể. Màu xám trắng đoàn năng lượng kiên nhẫn hướng lộ thần giải thích. Tự nhiên không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là có ý khác. xác định lộ thần trên người đủ loại thần kỳ về sau. Màu xám trắng đoàn năng lượng thực là chánh thức coi trọng lộ thần cỗ này thân thể. Đem lộ thần thân thể trở thành nó chính mình thân thể. Màu xám trắng đoàn năng lượng nổi lên ái hộ chi tâm. Không muốn cường công chiếm lấy cỗ này thân thể quyền chủ đạo. Nếu như cường công, tất nhiên sẽ đối thân thể có chỗ tổn hại. Sau đó chữa trị, yêu cầu hao phí không nhỏ công phu. Màu xám trắng đoàn năng lượng muốn ra một cái biện pháp. Ý đồ lặng yên trường khống lấy trước mắt cỗ này thân thể quyền chủ đạo. Thức hải ở vào thân thể bên trong. Thân thể là thức hải cơ sở. Thức hải môn hộ là kết nối thân thể cùng thức hải môn hộ. Chân cương cảnh chỉ có tinh thần lực bình chướng. Thức hải môn hộ là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mới có khả năng có. Người tuổi trẻ trước mắt xem như một cái dị loại. Hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng là màu xám trắng đoàn năng lượng công kích thủ. Đột, cũng là nó am hiểu nhất ẩn nặc công kích. Có thể đi qua thân thể, vượt qua thức hải môn hộ. Lặng yên tiến vào lộ thần thức hải bên trong. Lộ thần mặc dù đóng chặt thức hải long môn, nhưng lại bén nhạy cảm giác được có hết lần này tới lần khác quỷ dị lực lượng hướng chính mình lan. Tràn tới, ngọc cốt chi thân vô pháp tới. Hắn cảm giác được, những quỷ dị lực lượng đó dần dần dung nhập vào hắn máu thịt bên trong. Lại qua một lát, thức hải bên trong đột nhiên hiện ra hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí. Màu xám trắng vũ khí phút chốc vừa xuất hiện tựu dung nhập vào hắn thức hải bên trong. Một luồng khát máu, bạo lệ, sát lục, nóng nảy tâm tình ức chế không chỗ ở theo đáy lòng đản sinh ra. Cái này hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng. Rõ ràng là lộ thần từng mấy lần trải qua quỷ dị hung hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.